Chiến thần Hào Môn, chương 2176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết Giang Ninh thực lực coi như là kỳ thực lực đồng dạng cao cường, nhưng hắn xem tới được cực hạn, có thể Giang Ninh đâu. Tựa hồ lâu như vậy tới nay, hắn sẽ không có chứng kiến Giang Ninh cực hạn ở đâu, bọn họ những trưởng lão này, căn bản là bức không ra Giang Ninh cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ chỉ là bị Lang Tiên Sinh lợi dụng, còn tội không đáng chết, hắn Thiên Liên Tông cũng cần có tông chủ ở, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Giang Ninh không có trả lời, Lạc Long có chút nóng nảy. Hắn là thật sợ Giang Ninh đem Lạc Long giết, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Giang Ninh không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người thương lượng xong, Lạc Long liền an bài Giang Ninh vào từ đường, làm cho chính hắn tìm cơ hội, giấu ở bên trong, đợi buổi tối hành động. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi tối rất nhanh thì đến. Làm mỗi tháng tế tổ cho tới bây giờ đều là Lạc Long an bài, ai tới tham gia, người nào đứng vị trí nào, thậm chí là người nào mới có thể nói cũng là muốn dựa theo yêu cầu để làm. Anh nợ em một câu yêu thương, bóng đêm dần dần nồng nặc, đều cẩn thận một chút, chớ đem lãng hoa đổ, anh nợ em một câu yêu thương, bên kia lại rời một ít chống đỡ người, có nghe thấy không? Anh nợ em một câu yêu thương, hạ nhân đang làm sau cùng chỉnh lý, nên người tham gia cũng đã lục tục trình diện rồi. Hoàng trưởng lão, ngày hôm nay ngươi yếu điểm hương, anh nợ em một câu yêu thương, Lạc Long nhìn Hoàng trưởng lão, đến phiên ngươi, Hoàng trưởng lão lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Ta xứng sao, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chịu đến Lạc Kỳ trách phạt, tuổi đã cao còn mất tích người lớn như vậy, nếu không phải là sợ chết, hắn đều hận không thể tự sát từ nơi này thế giới tiêu thất. Người là Thiên Liên Tông lớn tuổi nhất trưởng lão, đây chính là một phần tư lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long nói, cứ quyết định như vậy, chờ ngươi tới điểm hương, tiễn tông chủ vào từ đường tế bái. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng trưởng lão không nói gì nữa. Lạc Kỳ tới, anh nợ em một câu yêu thương. Long hành hổ bộ cả người tản ra một loại đặc biệt khí tức. Khiến người ta không tự chủ cảm giác có chút chán ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long tim đập có chút nhanh, loại cảm giác này, vẫn còn có chút cường liệt. Người trước mắt rõ ràng chính là Lạc Kỳ, nhưng hắn nhưng thật giống như thấy được một người xa lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hắn cho tới bây giờ sẽ không biết người xa lạ. Chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long quay đầu nhìn một chút những người khác trên mặt tựa hồ cũng có chút vô cùng kinh ngạc thậm chí là khó có thể tin. Cảm giác này thật kỳ quái. Hắn không có hỏi, cũng không có mở miệng, nhìn Lạc Kỳ đi tới từ đường trước, nhìn quét một vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm thời gian a, Lạc Kỳ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Canh giờ không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Long gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Lạc Long xoay người, nhìn từ đường, nhưng không có công thường ngày, quỳ xuống lạy, mà như trước đứng thẳng lấy thân thể, phía sau, Lạc Long đám người, nhất tề quỳ xuống. Điểm hương a, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ hô, Lạc Long đám người nhíu, không nghĩ tới Lạc Kỳ dĩ nhiên không quỳ, đây là đối với lão tổ tông bất kính a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng như trước không ai mở miệng, Lạc Long cho Hoàng trưởng lão một ánh mắt, Hoàng trưởng lão lập tức tiến lên, đem hương đốt, mùi thơm thoang thoảng phiêu tán đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tế tổ bắt đầu, hắn la lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cúi đầu thành kính nói thầm Thiên Liên Tông tông quy, mà Lạc Kỳ đại bộ mại tiến từ đường, tựa hồ không thèm để ý những lễ nghi này. Bịch, anh nợ em một câu yêu thương. Từ đường cửa đóng đứng lên, tông chủ làm sao vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dĩ nhiên không quỳ lại lão tổ tông. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Vài cái trưởng lão nhịn không được hỏi. Lạc Long lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, tông chủ làm việc tự có chừng mực, đại gia trước tiên lui qua một bên a, hắn nhìn một chút mọi người. Không muốn ảnh hưởng đến tông chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm cho tất cả mọi người đều lui đi ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua từ đường, hy vọng Giang Ninh có thể thành công từ Lạc Kỳ trên người bắt được giải dược, bằng không, hết thảy đều không có nếu như. Thành bại, nhất cử ở chỗ này, hắn đều không biết chính mình tại sao lại đối với Giang Ninh như vậy tín nhiệm, bọn họ rõ ràng chính là địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhưng bây giờ, hắn lại từ trong thâm tâm hy vọng, Giang Ninh giống vậy nhất chính mình tưởng tượng trong, mạnh hơn. Cách chương.